Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 625, A-di-đà Phật. Càng đi vào trong, thần quỷ khóc gào tiếng liền càng phát rõ ràng, âm thôn sâu lạnh sát khí từ dưới nền đất bốc hơi, ngưng tụ thành các loại quái đản vặn vẹo hư ảnh, ở phía xa thậm chí có thể thấy được ngưng tụ thành hình người khủng bố âm hồn. Khiến cho người kinh sợ. So sánh với Nam Thiên Môn Đại Lộ tĩnh mịch tường hòa, nơi đây đã trở thành một cái khác cực đoan. Bất quá vô luận là sát khí hay hoặc là âm hồn đều không thể gần Lý Trường Sinh thân. Hắn sở bước qua con đường thượng, phảng phất có một cổ chí cương chí dương lực lượng thần bí bị xua tan tất cả tà sùng. Thái cổ phía trước trận chiến ấy quá mức thảm liệt, mấy vị đại đế tranh phong, ước đoán có vô số thánh hiền vẫn lạc nơi đây. Lý Trường Sinh cảm ứng được xa xa âm hồn khí thế kinh khủng, trong lòng thầm than, thái cổ phía trước năm tháng, hắn cũng chỉ là từ lẻ tẻ ghi chép trong nhòm ngó vụn vặt. Hắn chỉ biết là, đó là một cái phồn thịnh đạo cực điểm thời đại, chư hoàng cùng tồn tại, xây bất hủ thiên đình, uy áp vạn khu vực, cuối cùng đế tôn thậm chí chú tạo tiên đình, muốn trên đời phi thăng. Khiến thiên đình chân chính đạt tới bất hủ. Bất quá sau lại đế tôn thất bại, tiên đỉnh nghiền nát, ngay cả chính hắn đều bị chư hoàng vây công chí tử. Đó là một đoạn đã bao phủ trong năm tháng lịch sử. Không có người biết chư hoàng vì sao phản bội, nhưng nguyên bản một số gần như bất hủ thiên đình lại vì vậy suy tàn. Hắn đi bây giờ con đường là thiên đình cửa hông, nối thẳng thiên đình bụng. Bất quá con đường này cũng không phải là không có nguy hiểm. Sinh lộ chỉ có một đường. Một ngày đạp sai, đó là tan thành mây khói kết cục. Bất quá Lý Trường Sinh không. Hôm nay tu vi của hắn mặc dù bất quá là hóa long viên mãn, nhưng hắn đế tâm như trước không phá. Mặc dù không có đã từng trên đời lực lượng vô địch, nhưng hắn tâm vẫn là viên kia vô địch chi tâm. Diệp Thiên Đế chính là thánh linh, Sinh Nhi là thánh, mà Tiểu Vô Thủy càng là vô thủy thần thai. Nội tình thâm hậu, đời trước ta đi quá mau. Mặc dù đang tu vi thượng vượt qua bọn họ, nhưng các đại bí cảnh nhưng chưa tu đến cực hạn. Đi nhanh về phía trước, Lý Trường Sinh trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Tuy là so sánh với bình thường tu sĩ, hắn kiếp trước căn cơ đã đầy đủ thâm hậu, nhưng lại xa xa không còn cách nào cùng hai vị này so sánh với. Hơn nữa ngoại trừ chính hắn, một ít còn lại chí tôn cổ hoàng đại đế truyền nhân cũng không kém chút nào. Tu vi vẻn vẹn chỉ kém hắn một đường. Hắn biết được, lập tức đúng là một cái phồn thịnh tới cực điểm thời đại. Từng cái yêu nghiệt tên cướp đều xuất thế. Nếu không phải hắn có một đời là đế tu hành kinh nghiệm, căn bản không khả năng cạnh tranh quá bọn họ. Đế vị duy nhất, thời gian cô chờ ta. Cái này cửu chuyển tiên đan đúng là ta đời này vô địch then chốt. Cửu chuyển tiên đan có thể vì hắn tiết kiệm thời gian dài. Mà ở nơi này huy hoàng lớn thế, thời gian chính là tất cả. Hắn bước trong lúc đó, hắn mi tâm hữu thần huy bắt đầu khởi động, tựa như hóa thành con mắt thứ ba. Mà hắn tứ chi bách hài lại giống có vô cùng vô tận tinh khí tuôn ra. Hắn chạy đi lúc cũng ở tu hành. Mà hôm nay hóa long bí cảnh hắn đã viên mãn, thậm chí ở tự phát trùng kích tiên đài bí cảnh. Đây hết thảy đều là thủy đáo cử thành sự tình. Bất quá hắn không có cho phép bản thân đột phá. Nhìn như viên mãn kỳ thực cũng không viên mãn. Lấy hắn đế cấp kinh nghiệm, có thể cảm ứng được. Hắn tứ đại bí cảnh còn có thật nhiều tiềm năng có thể đào. Chỉ phải lấy được cửu chuyển tiên đan. Coi đây là quân lương. Ta có thể hóa nhục thân là lô, trọng luyện tứ đại bí cảnh, cũng đem đẩy chí chân đang cực hạn. Trong lòng ý niệm trong đầu truyền, Lý Trường Sinh bước chân của càng nhanh hơn tốc độ. Đời này, hắn một cách tự tin cùng Diệp Thiên Đế, Tiểu Vô Thủy tranh phong. Là người nào quân trời đánh làm, đạo gia ta với ngươi bất cộng đái thiên. Một tòa tiên điện trước, Mạnh Thiếu bị treo ở phía trên. Uyển như giết lợn một dạng chu lên. Chính hắn bản thân mới vừa đạt được vài món cổ bảo. Kết quả con mắt tối sầm lại. Liền xuất hiện ở nơi này. Ngoại trừ hắn giấu ở Luân Hải trong vài món bí bảo, đồ trên người hắn bị triệt để cướp sạch hết sạch, thậm chí ngay cả quần cộc cũng không có để lại cho hắn. Thiếu đạo đức, quá thiếu đạo đức, không để cho ta biết ngươi là ai. Ngắm nhìn bốn phía, Mạnh Thiếu sắc mặt của càng ngày càng đen. Cuối cùng quả thực tựu thành một cái hắc oa đã. Tiên điện này rời Nam Thiên Môn rất gần. Có thể nói là người đến người đi. Hắn không biết mình bị treo ở chỗ này bao lâu. Nhưng hắn biết, mình một đời anh minh. Cứ như vậy hủy, càng thiếu đạo đức chính là. Đối phương còn ở tiên điện này trước khi bố trí thần trận. Khiến những người khác căn bản là không có cách tới gần. Cứ như vậy cho dù có người muốn giải cứu hắn, cũng giải cứu không? Hí, thật vất vả cựa ra ràng buộc. Mạnh Thiếu sờ sờ cái ót, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở sau ót của hắn có hai cái to lớn nổi mụt. Hôm nay vừa đụng liền làm đau. Cái này quân trời đánh thật đúng là hữu đạo gia ta vài phần phong phạm. Chẳng lẽ là hắn không tự chủ? Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra hắc hoàng cười bỉ ổi. Hắn hành tàu thiên hạ mấy năm, móc mộ phần quật mộ vô số, người nào đều đụng phải, mà ở mặt dày tâm hắc phương diện có thể cùng hắn sánh ngang. Cũng chỉ có con chó này. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt, bán nguyệt thời gian thoáng một cái đã qua. Mà trong nửa tháng này, chỗ ngồi này tầm thường cổ thành quán chú bát phương phong vân. Cổ thiên đình di tích hiện thế tin tức phổ vừa truyền ra. Liền dẫn tới ngũ khu vực rung động. Vô số thánh địa thế gia cao thủ đều tới rồi. Thậm chí ngay cả cao cao tại thượng cổ thánh đều bị kinh động. Thái cổ trước khi thiên đình lâm thế đoạn năm tháng kia quá mức huy hoàng. Cho dù vô số năm sau ngày hôm nay, cũng còn tán dương nổi năm đó thịnh cảnh. Chư đế cũng ra, đó là một cái bực nào huy hoàng thời đại. Từ thiên đình thời đại qua đi, lại không đại đế gặp lại. Thiên đình ở thời đại này đã trở thành truyền thuyết, mà khi truyền thuyết tái hiện, tự nhiên sẽ dẫn được vô số người điên cuồng. Tuy là hôm nay không có gì cực kỳ bảo vật quý trọng xuất thế, nhưng nghĩ tới thiên đình, vô số người đều có thể liên tưởng đến vô thượng thần thông. Vô giá bảo vật, bọn họ biết được năm đó thiên đình rốt cuộc có bao nhiêu phồn thịnh. Vạn khu vực đến chầu vũ trụ vạn vật kỳ chân đều bị thiên đình sở cất giấu. A-di-đà Phật, đột có một ngày, cuồn cuộn Phật âm vang vọng thương khung. Ở mấy vị lão hòa thượng bảo vệ hạ, một cái môi hồng răng trắng mặc bạch sắc tăng y tiểu hòa thượng giá lâm nơi đây. Giờ khắc này, vô số người khiếp sợ, bởi vì, này chút lão hòa thượng đều là Phật môn cổ thánh. Địa vị không gì sánh được tôn sùng, là vạn ức tín đồ sở cúng bái. Mà bây giờ những thứ này cổ thánh dĩ nhiên rõ ràng cho thấy lấy một cái tiểu hòa thượng dẫn đầu. Vô số người trong lòng tâm tư phập phồng, đều suy đoán cái này tiểu hòa thượng đến tột cùng là lai lịch ra sao. Chẳng lẽ là A-di-đà Phật chuyển thế thân đến. Cuồn cuộn Phật âm có thể dùng cổ thiên đình di tích đều vì thế mà chấn động. Mà đã tiếp cận thiên đình nội địa Lý Trường Sinh cũng cảm ứng được kinh người này động tĩnh. Ở kiếp trước, Tây Thổ Phật Môn bị một cái tiểu hòa thượng chỉnh hợp. Cái này tiểu hòa thượng được xưng A-di-đà Phật chuyển thế. Lấy Tây Thổ vô tận nguyện lực làm cơ sở. Tiến hành tu hành thế như trẻ tre. Phật Môn thư luân hồi. Lý Trường Sinh nguyên bản không tin. Nhưng hắn mấy lần sau khi sống lại. Hắn cũng tin. Hắn vẫn đều rất tò mò. Cái này tiểu hòa thượng đến tột cùng là hay không thật là A-di-đà Phật. Đáng tiếc kiếp trước hắn không có cơ hội nghiệm chứng. Phật môn tín đồ đều là niệm A-di-đà Phật tên. Cần phải dùng cái này độ A-di-đà Phật vãng sinh. Vô số năm qua, Phật môn tín đồ cộng lại nếu hằng hà sa số. Cái này một số gần như vô cùng nguyện lực. E rằng thật có thể hóa chết mà sống. Là A-di-đà Phật sáng tạo ra vãng sinh cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.